Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Hối hận Sengoku. 13. Cũng không phải rời đi bản bộ liền không tính bản bộ trung tướng. Phân chia tất cả những thứ này chính là tạm giữ chức vị trí, mà không phải đóng giữ điểm lệ như hải quân bản bộ trung tướng bên trong lâu năm nhân vật Momonga. Chính là Grand Line Z5 chi bộ căn cứ dài trên thực tế. Hải quân đã có Z1 đến Z9 chi bộ, mỗi một nơi đều do bản bộ trung tướng nhậm chức căn cứ dài. Chi bộ trung tướng, cái này quân hàm là không tồn tại từ bọn họ sau khi hướng phía dưới mấy. Lấy thiếu tướng làm thí dụ, mới sẽ có bản bộ chi bộ phức tạp tình huống phát sinh hơn nữa chi bộ cùng bản bộ trong lúc đó cách biệt to lớn, quan lớn cấp 3, cũng chính là một tên chi bộ thiếu tướng, phóng tới bản bộ, không phải tương đương với, mà là chân thực chức quyền, chỉ nắm giữ bản bộ thiếu tá thực chất ngược lại, nếu như bản bộ trung tướng đi hướng về chi bộ quan lớn cấp 3. Cái kia chẳng phải thành nguyên soái, vì lẽ đó, chi bộ trung tướng, chức vị này là không tồn tại. Thiếu tướng chính là cực hạn, cũng bởi vậy John mới được thiếu tướng, đều là cân nhắc đến điểm này bây giờ. Sengoku để John đảm nhiệm còn chưa xây dựng lên đến Z10 chi bộ căn cứ dài, chính là đem hắn đặt ở bản bộ trung tướng vị trí. Trong này chiều ngang, một bước lên trời. Sengoku như cũ đang cùng Ganfo trò chuyện thông thương vấn đề. Vegapunk phát minh mới một loại hắc khoa học kỹ thuật tràn đầy phi thuyền. Cải tạo một hồi liền có thể dùng để vận chuyển vật tư. Tải hàng lượng rất lớn bởi vận chuyển phương diện đều bị hải quân tiếp nhận. Vì thế Sengoku đưa ra một cái giá cao, một cái xung kích vỏ sò 1 tấn. Điều này làm cho Ganfo rất không vừa ý. Mặc dù là căn cứ hòa bình nguyện vọng dưới đến biển xanh, cũng không có nghĩa là hắn là oan đại đầu bát đối với biển xanh người đến nói căn bản không coi là cái gì, giống như bùn đất, chỉ chính là bát, là không đáng giá tiền nhất trò chơi, thậm chí cùng tiền tài móc nối đều là một loại sỉ nhục. Sengoku chào giá cao hơn thuyết phục, Ganfo biểu thị nếu là như thế, hắn liền bình thường nhất nóng vỏ sò, gió vỏ sò đều không cần, trực tiếp lấy đảo mây, biển mây làm giao dịch tiền. Sengoku đương nhiên không đồng ý. Có điều hắn cũng không vội vã, trao giá trên trời cố định trả tiền lại mà căn cứ Suru đệ trình tư liệu. Không đảo sò hến có thể cho hải quân binh sĩ cung cấp phi thường linh hoạt hữu hiệu phương thức tác chiến. Chỉ cần bắt được một loại cũng có kiếm lời. Hắn đồng ý từ từ nói chuyện hai con cáo già căn cứ giống như đúc gian trá ý cười. Phân biệt dùng chính mình nơi này không đáng giá tiền nhất trò chơi. Chuẩn bị dụ ra đối phương thứ đáng giá nhất tình cảnh lập tức liền đã biến thành những người còn. Lại mắt to trừng mắt nhỏ. Hai cái lãnh đạo tối cao cùng hai cái phố phường thương nhân như thế làm một mao tiền tranh cãi. Không lùi một phân Ganfo mang đến thần quan nhóm cũng còn tốt. Không đảo thống trị vững chắc cực kỳ. Không có bên trong sầu. Những người này quen thuộc đối với Ganfo nói gì nghe nấy, có điều một bên khác hải quân các. Đại lão sắc mặt liền không giống nhau. Gặp mấy lần há mồm muốn nói gì, đều bị Suru lôi kéo ống tay áo ngồi xuống lại. Aokiji càng là trắng trợn kéo xuống chùm mắt bắt. Đầu ngủ liền ngay cả nghiêm túc nhất thiết huyết quân nhân Akainu. Giờ khắc này cũng có chút không nói gì nếu như ta làm Kamimoto soái. Tuyệt đối không làm chuyện loại này. Akainu ở trong lòng âm thầm thề, khụ khụ. Sengoku giá cả vấn đề có thể chậm rãi tán gẫu. Có điều muốn thành lập Z10 chi bộ, có phải là nên trước tiên chuẩn bị sẵn sàng? Rốt cục Suru cũng không nhịn được, đường đường nguyên soái như vậy còn buôn, thực sự là mất mặt a. Nói cũng đúng, Sengoku tiếc nuối thu hồi ánh mắt, hắn còn muốn ở nóng vỏ sò chất lượng lên cùng Ganfo tranh tài không? Hạch Định một phen muốn nghĩ chuyện bát tự đều còn không cong lên. Nếu muốn đem lượng lớn bùn đất vận chuyển về không đảo lại trở về lượng lớn vật tư. Một cái yên ổn chi bộ ắt không thể thiếu liền đình chỉ thảo luận. Đối với John nói rằng, hiện nay G10 chi bộ tạm định ở Kaya đảo thành lập. Ngươi qua một chuyến, đem mặt trên hải tặc tội phạm cái gì nên thu dọn thu dọn. Suru lưu lại quân lính sẽ phối hợp ngươi hành động, rõ ràng. Có điều ta nghĩ kỳ, việc quan hệ quân hàm, giòn mắt tỏa tinh quang, quả đoán đồng ý, đồng thời nhắc nhở Sengoku, chính mình còn ở nghỉ ngơi đây. Một nói đến đây điểm, Sengoku miệng lưỡi liền không nhịn được co giật hết thảy mọi người cho rằng. Tiềm năng chi quả dược hiệu có thể trồng chất. Vì lẽ đó để John hiện ra so với năm đó gặp đáng sợ hơn thiên phú. Thực lực long trời lở đất, nhưng cuối cùng chỉ có một năm thời hạn có hiệu lực vì thế. Sengoku căn cứ tiếc hận nhân tài ý nghĩ, cho phép John đầy đủ nửa năm nghỉ kỳ. Đặt ở gặp trên người cũng là dài đến khó mà tin nổi nghỉ kỳ. Nhưng mà Suru cùng Ganfu giao lưu sau. Được một cái kinh người đáp án tiềm năng chi quả dược hiệu xác thực có thể trồng chất. Nhưng trồng chất chính là thời gian. Không phải hiệu quả. Không phải hiệu quả. Không phải hiệu quả. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Dù sao người tiềm năng tuy rằng được xưng vô hạn. Nhưng người thân thể chung quy có hạn mức tối đa. Giống nhau Kaido nhất lưu hiện nay tứ hoàng. Liền đến thân thể cực hạn nếu như là hiệu lực trồng chất. Lấy John ăn số lượng. Cũng trong lúc đó đem như vậy khổng lồ tiềm năng toàn bộ xúc động đi ra. Vật này liền không phải thần thuốc. Mà là kịch độc. Hắn lại không phải lôi chấn tử. Đón gió mà lớn dần không hề tác dụng phụ. Hít một hơi thực lực liền tăng gấp đôi. Vung một hồi quyền liền có thể từ nhược kê đánh ra âm bảo. Đương nhiên loại kia trạng thái, vung quyền kéo tiềm năng sẽ chỉ làm thân thể yếu đuối trực tiếp tan vỡ. Lại không có bất luận cái gì đánh ra âm bảo cơ hội một viên tiềm năng chi quả là trong vòng 1 năm. Đem thân thể người bí ẩn não vực bộ phận cùng thân thể đường nối mở ra. Khiến người ta thể lực ở dược hiệu trong lúc, đối với các loại tri thức. Kỹ xảo hấp thu tiêu hóa tốc độ vượt qua người thường 1 đến gấp 3. Giống như là mở ra 2 mạch nhâm đốc. Học cái gì đều sáp nhưng người khác coi như ăn tiềm năng chi quả. Một ngày rèn luyện hiệu quả cũng chỉ là 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Liền giống với Gap, từ cùng Zephyr không phân cao thấp. Cấp tốc trưởng thành lên thành cùng thời kỳ vô địch. Nhưng mà John biến thái không chỉ có là tiềm năng chi quả mang đến tăng cường. Còn có hắn cái kia sấm sét kích thích pháp cùng quái vật giống như tự lành năng lực phối hợp lẫn. Nhau hình thành vượt gánh nặng rèn luyện. Cộng thêm Zephyr dốc lòng giáo dục. Chính mình kiên cường nghị lực cùng tính dai. Đồng thời hoàn thành kỳ tích. Đây chính là mở ra 2 mạch nhâm đốc. Tiềm năng chi quả. Sao? Lại có dịch cân kinh, sấm sét kích thích pháp, rửa gân phạt tủy, cửu dương thần công, tự lành năng lực, hộ thể, cửu âm chân kinh, Zephyr giáo dục, gia thân, dẫn đến John ăn tiềm năng chi quả sau hiệu quả. Một ngày tương đương với người khác 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, lúc này mới để hắn trong vòng 1 tháng từ 50 đạo lực trưởng thành lên thành 700 đạo lực. Từ 700 đạo lực trưởng thành lên thành 3.000 đạo lực đối với người khác mà nói có điều là ngăn ngắn. 1 tháng, nhưng đối với John thân thể mà nói, đã qua đầy đủ 1-2 năm. Lúc đó biết đáp án này sau, Sengoku không cách nào hướng người ngoài hình dung nội tâm loại cảm giác đó là khiếp sợ sao? Là mặc dù dược hiệu trồng chất chính là thời gian không phải hiệu quả. John như cũ lấy hắn cái kia không giảng đạo lý khủng bố thiên phú. Từ nhỏ yếu binh lính bình thường, ngăn ngắn trong vòng 1 năm, trưởng thành lên thành có thể cùng trung tướng vật tay cường giả đây là cỡ nào kinh người sự tình. Vừa nghĩ tới như vậy, quái vật còn muốn ở Zephyr trong tay huấn luyện 3 tháng. Đồng thời là chính mình dành cho nghỉ kỳ. Sengoku trong lòng liền một trận quặn đau, thiệt thòi lớn rồi a. 3 tháng, ngoại trừ trước đây đề cập tới muốn kiếm chuyện siêu tân tinh. Bọn họ trả giá không ít đánh đổi mới để Crocodile rơi đài dư âm dần dần lắng lại nếu như sớm biết. Điểm ấy, lấy John khai phát ra đến, vượt điện đi nhanh, ngang qua biển rộng tiến hành siêu cao tốc đập. Nhiều nhất một tháng liền có thể san bằng tình thế. Đáng tiếc, bởi phán đoán của hắn sai lầm, dẫn đến John này viên đầu đạn hạt nhân bị tuyết tàng tháng 3. Đồng thời còn phải tiếp tục tuyết tàng tháng 3. Sengoku ánh mắt u oán để đối với này không chút nào biết John dùng mình một cái. Suy nghĩ một chút, khó khăn nói, kỳ thực ta qua đi. 3 ngày thời gian liền có thể chạy xong nếu như nguyên soái ngươi, tốt. Vậy thì như thế định. Sengoku không muốn đi hỏi John rõ ràng từ Puchi trở về một chuyến đều cần 3 ngày. Tại sao đi càng xa xôi Kaya đảo đi về cũng chỉ cần 3 ngày ở trong mắt hắn. Có như ấy biến thái mày nói dối John 3 tháng trưởng thành đến một bước này là chuyện đương nhiên. Lúc này đánh nhịp quyết định, không thể chí không lấy ra ủy dụ giao cho John mặt trên liệt kê hắn lên cấp trung tướng, tư cách. Trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là nhìn thấu, vương hạ thất Vũ Hải, Crocodile âm mưu. Đem bắt lấy quy án một cái có phần này công lao đặt tại ngũ lão tinh trước mặt. Vừa chứng minh thực lực cũng có công lao trước đây đánh giết địa ngục đảo cua chỉ để John thành. Thiếu tướng đã là bảo hiểm cách làm. Hiện tại John chứng minh chính mình. Trở thành trung tướng không gì đáng trách liền mới hải quân D10 chi bộ đề án một giao. Ngũ lão tinh cũng cảm thấy hải quân có tư cách mở rộng biên chế. Lập tức ký xuống đệ 33 vị trung tướng ủy dụ dù sao cũng là trên biên chế vấn đề. Hải quân không có độc hành quyền nhìn Sengoku. John trong miệng nửa câu, nếu như nguyên soái ngươi không vội vã. Ta có thể mang Toko bọn họ cùng nhau lên đường, cho miễn cưỡng con mắt trong bụng hắn xem như là. Nhìn ra rồi, Sengoku đối với hắn nghỉ ngơi nửa năm không nhậm chức vụ sự tình phi thường hối hận. Muốn một lần nữa điều động hắn hữu tâm oán giận vài câu. Có điều lúc này không phải lúc John bất đắc dĩ thở dài. Đứng nghiêm chào, rõ ràng, ngoặc kép, miễn phí số lượng từ. Cảm tạ chư vị thư hữu khen thưởng. Ngày hôm qua khen thưởng nhân viên quá nhiều. Ở đây bất nhất một lần lệ gộp lại 17.200 khen thưởng. Đại thụ liền lộn nhau vì là hai canh. Hôm nay trước tiên bù canh một, chương tiếp theo ngày mai đưa lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.